bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 349, Lôi Huy đâu có thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349, Lôi thiếu gia mặt mũi thật lớn nha, liệu Lôi Huy có nhịn được cơn tức giận này không? Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên trong lòng lại đang đoán giả đoán non chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Lôi Huy rung lên, hắn ta lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn. Sau khi trả lời một tin nhắn thì lập tức xóa luôn tin nhắn đó đi, hắn ta lạnh lùng đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía bàn số 2, khi Lôi Huy bước đến bàn số 2. Tất cả mọi người ở bàn số 2 đều nhíu mày, tên này vẫn như là kẹo mạch nha, cứ dính người ném không đi hay sao? Cầm ly rượu trong tay, Lôi Huy chào hỏi Tôn Lượng. Đã lâu không gặp, Tôn Lượng bình tĩnh đáp, nếu tôi đã không lọt vào mắt của Lôi thiếu gia, vậy thì không bằng giả vờ như không thấy sẽ tốt hơn. Vẻ mặt Lôi Huy khẽ đanh lại, lúc đầu hắn ta cũng không coi trọng Tôn Lượng, thấy như thế hắn ta cũng không nói lời vô nghĩa, nâng ly rượu trong tay hướng về phía Lục Đào nói. Lục Đào, vừa rồi có chút đường đột, ngượng ngùng rồi, chúng ta làm quen một chút. Lôi Huy trực tiếp nhảy qua Ngụy Xuyên. Ngụy Xuyên sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói, cậu ta thực sự không thể trêu chọc nổi cái tên Lôi Huy, yếu đuối, bất lực, đáng thương, đó chính là những gì Ngụy Xuyên tự nói trong lòng. Nhưng lúc này Lục Đào không hề nâng ly, cau mày nói, Lôi Huy, chúng tôi cùng anh không phải người chung một đường, tôi cũng không muốn kết bạn với anh. Anh muốn thu đàn em thì tìm nhầm người rồi. Trong mắt Lôi Huy lóe lên một tia lửa giận, nhưng hắn ta vẫn kiềm chế lại, lạnh lùng nói. Lục Đào, tôi và thằng nhóc ở bên cạnh cậu có chút ân oán muốn giải quyết trong hôm nay. Hy vọng cậu không cần nhúng tay vào. Nếu có gì mạo phạm thì ly rượu này tôi uống trước coi như là xin lỗi. Trên mặt Triệu Dật lộ ra vẻ ngạc nhiên và mong đợi, lập tức khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút. Cái tên Lôi Huy này là đang chuẩn bị làm hắn mất mặt đây mà. Định giết gà dọa khỉ sao? Lôi Huy không dám trêu chọc Lục Đào. Cho dù Lục Đào mắng hắn ta cũng chỉ có thể cùng Lục Đào nói lại vài câu, nhưng không dám khiến Lục Đào bị tổn thương. Dù sao thế lực của nhà họ Lục cũng không phải là thứ mà một tên con nhà giàu như hắn ta có thể chống đỡ được. Cha hắn ta có tiền, có thế lực, nhưng tiền tài cùng quyền lợi so ra vẫn kém hơn một chút. Phải làm gì nếu hắn ta không thể lôi kéo được Lục Đào đây? Cũng không thể để mất mặt vô ích nha. Vậy thì phải mạnh mẽ làm cho Triệu Dật mất mặt một lần mới được. Triệu Dật là bạn cùng phòng của Lục Đào, xử lý Triệu Dật chẳng khác nào là tát vào mặt Lục Đào. Nhưng mức độ này sẽ không trực tiếp đắc tội đến nhà họ Lục. Dù sao hắn ta cũng không phải là trực tiếp đánh Lục Đào, đúng không? Lục Đào tức giận. Vậy thì sao chứ? Hơn nữa, Lục Đào sẽ vì một người bạn học mà cùng mình hoàn toàn trở mặt gây chiến hay sao? Tuy rằng Lôi Huy là một tay ăn chơi đàng điếm, nhưng không phải là người không có đầu óc. Chuyện vừa rồi đã xảy ra một lúc, nhưng lúc này Lôi Huy mới đến đây, rõ ràng là đã gọi người đến rồi. Đánh nhau ở trường học có thể là chuyện lớn, nhưng đánh nhau trong quán bar không phải là chuyện gì lớn. Miễn là không đánh chết người hoặc tàn phế thì không phải là chuyện gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người cũng không phải là Lôi Huy làm, vậy thì dù có gây ra chuyện lớn cũng đâu có liên quan đến hắn chứ. Nhiều lắm thì bồi thường chút tiền, Lôi Huy đâu có thiếu tiền, điều hắn ta muốn chính là thể diện. Vẻ mặt Lục Đào đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, N oán sao? Ha ha, Lôi thiếu gia thật là oai phong đó nha. Tán tỉnh bạn gái của người khác, người ta không đồng ý thì lại nói là có ân oán. Còn có liêm sỉ hay không vậy, xem ra Lôi thiếu gia mặt mũi cũng lớn quá nhỉ. Lôi Huy sừng sốt một chút, không ngờ Lục Đào và những người khác lại biết được chuyện này. Hắn ta bỏ qua Lục Đào, quay đầu nhìn về phía Triệu Dật nói. Nhóc con, đừng tưởng rằng nịnh bợ với Lục Đào là được. Nếu hôm nay mày quỳ xuống nhận sai thì việc này coi như tao bỏ qua. Nếu không tao sẽ làm cho mày không đi ra khỏi được cái cửa này. Nghe theo lời của Lôi Huy, 5-6 tên đàn ông cường tráng bước vào. Tuy trong tay không có vũ khí nhưng nhìn hình xăm trên cánh tay của bọn họ thì rõ ràng không phải là dạng người tốt lành gì. Cách Chương.